Lầu chủ linh âm, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 04 vì cãi lời phu nhân, ta bị phạt suy nghĩ lỗi lầm suốt 3 ngày, quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng, còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à, 3 ngày sau. Bà ta đặc biệt gọi ta và đích tỷ đến, lạnh mặt hỏi, lần sau còn dám làm loạn nữa không? Ta hiểu, 3 ngày này bà ta vẫn đang cân nhắc xem liệu ta có còn trung thành với bà hay không. Dẫu sao ta đã 13 tuổi, không còn dễ bị lừa như khi còn nhỏ. Một khi phát hiện ta có ý nghĩ khác, bà ta sẽ lập tức từ bỏ việc bồi dưỡng ta. Kiếp trước, nếu không phải biên cương phía Bắc thất bại, Thái hậu cần gấp một kẻ chịu tội thay, thì ý định ban đầu của phu nhân là gả cả ta lẫn đích tỷ đến phủ trụ quốc công nơi gia tộc bên ngoại của bà. Phủ trụ quốc công gia tộc đông đúc, ngay cả những chi nhánh nhỏ nhất so với người thường cũng vô cùng hiển hách. Trong phủ con cháu đông đúc, ai nấy đều là nhân vật phong lưu, tài tuấn, phu nhân từ lâu đã bàn bạc với biểu ca là Dung quốc công. Dặn rằng con cháu nhà họ Dung nếu muốn chọn vợ, nhất định phải ưu tiên tỉ muội nhà họ Thẩm, chọn xong mới được tìm người ngoài. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, ta không trách bà ta chọn giữ lại tỉ tỉ thay vì ta. Đó là lẽ thường tình, nhưng hiện tại, ta cần bà từ bỏ ta. Vì vậy, ta nhìn thẳng vào mắt bà, từng chữ một đáp, lần sau vẫn dám. Trong chốn nội viện, việc nữ nhân tranh đoạt, ganh ghét, thù địch lẫn nhau thực sự không có ý nghĩa gì. Thu Di Nương dù bị đánh giá tệ hại đến đâu, cũng không cản được cha ta là một người giả đạo mạo. Ông lại thích kiểu như bà ấy, hơn nữa nhiều năm qua vẫn chưa hề chán. Trừ được Thu Di Nương, thì sẽ có Xuân Di Nương, Đông Di Nương, mà người sau sẽ càng diễm lệ, càng yêu kiều hơn người trước. Nguồn gốc của vấn đề là ở nam nhân. Nữ nhân hà tất phải làm khó nữ nhân. Phu nhân xuất thân danh gia vọng tộc, là hình mẫu khuê tú được nuôi dưỡng với quan niệm lấy chồng là trời, dù không ưa gì, nhưng để giữ thể diện cho cha, bà vẫn phải để lại một hai vị di nương. Thế nhưng bà lại không chịu được việc các di nương có chỗ đứng, lúc nào cũng chèn ép, hạ thấp họ. Những lời ta nói khiến mặt bà tái mét, chỉ trực bùng nổ, đích tỷ Thẩm Nam Yên bỗng phì một tiếng, bật cười, muội muội nói rất đúng, biến ra ngoài. Cuối cùng phu nhân hất văng chén trà trong tay, ta và tỷ tỷ cùng bị đuổi ra ngoài, nhưng không sao cả, tỷ tỷ là con ruột của bà, chỉ cần ngủ một giấc là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Còn ta, từ nay có lẽ sẽ bị gạt ra ngoài rìa, không còn phải đứng trước mặt bà để nghe quở trách, cũng chẳng cần học những thứ như cầm kỳ thi họa, cắm hoa thưởng trà nữa. Thực tế, kiếp trước ta học những thứ đó còn giỏi hơn cả Nam Yên tỷ tỷ. Nhưng khi rơi vào miệng cọp hang sói mới nhận ra, tất cả đều vô dụng. Không năm sau vài ngày nhàn rỗi, xác định phu nhân đã không còn bận tâm đến ta nữa, ta liền đổi sang Nam Trang, lén lút trốn ra ngoại thành, tìm đến một ngôi chùa đổ nát mang tên Linh Thạch Tự. Ở đó, có một hòa thượng quét sân pháp hiệu là Vô Danh. Ta dự định bái ông làm thầy, học chút bản lĩnh thật sự. Con trai quý tộc thời nay, như huynh trưởng ta và các công tử nhà họ Dung, đều học cưỡi ngựa, cung, và lục nghệ ở học cung tên là Tỳ Ung. Tại ngoại thành, ai ấy cưỡi ngựa cao to, phi nhanh như bay, trông thật uy phong, nhưng những kỹ năng đó chỉ đủ để phô trương trong các trận đấu mã cầu. Chưa ra chiến trường thì chỉ như những mũi giáo bạc bọc trì, bên ngoài hào nhoáng mà bên trong rỗng tuếch. Bằng không, kiếp trước làm gì có trận đại bại ấy. Chỉ có một vị tham tướng tên Bùi Kỵ là thực sự anh dũng. Khi thấy quân Tây Lăng đã ở thế thua, Ông liều C, H, E, T dẫn một đội nhỏ đột phá vòng vây. Một người một ngựa xông thẳng đến soái đài của chủ soái Lương Quốc. Khi ấy, Lương Đế Tông chính mạc vừa lên ngôi. Thân chinh ra trận, vừa để lập uy vừa để báo thù. Thề rằng nếu không tiêu diệt Tây Lăng sẽ không hồi triều. Không ngờ khi chiến thắng đã cận kề, Tông chính mạc lại bị một mũi tên của Bùi Kỵ B, Á, N trúng vai trái. Dẫu thắng trận, hắn cũng phải dừng chân ở biên quan. Đồng ý nghị hòa, lạ một điều là Bùi Kỵ dù bị Tông chính mạc phế một chân, nhưng vẫn sống sót trở về, trở thành tướng quân què, nổi danh Tây Lăng. Ta nhớ lúc mới đến Lương Quốc, đã nghe nói tướng quân què là nghịch lân, vảy ngược của Tông chính mạc, ai cũng không được nhắc tới. Ấy thế mà người này một lòng chỉ muốn diệt Lương Quốc. Đêm ta chết, vô tình thoáng thấy tấu chương khiến Tông chính mạc giận dữ. Trên đó vừa vặn có tên Bùi Kỵ, mà Bùi Kỵ lại từng bái vị hòa thượng quét sân ở Linh Thạch tự làm thầy. Cách chương